Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2477, chương 2479, đem hết toàn lực nhất sát. Tam thiên nhược thủy, Tần Dương mắt lộ vẻ kinh ngạc, từ tiến vào giới cổ võ thời điểm, Tần Dương liền đồng thời nghe vô số người nói qua, tam thiên nhược thủy. Chính là cái thế giới này thần bí nhất, rất hung hiểm cấm địa. Có vô số tu sĩ tiên giả đi vào muốn thu hoạch được cơ duyên, nhưng có thể còn sống đi ra chưa mấy cái. Ban đầu Tần Dương còn dự định có thời gian đi Tam Thiên Nhược Thủy nhìn xem, không nghĩ tới ở loại tình huống này bên dưới đột nhiên gặp mặt. Nhiều ít lệnh hắn có chút chấn kinh cùng nghi hoặc. Hơn nữa Tần Dương nhớ kỹ Tam Thiên Nhược Thủy, lối vào tại ẩn thế, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ đổi vị trí? Giờ phút này, trên bầu trời đại dương không ngừng lăn lộn, sóng lớn cự buông thả thanh âm vang vọng đất trời, xem người kinh hãi sợ sệt, sợ đột nhiên biển cả từ trên trời ngã xuống. Thậm chí mọi người còn có thể chứng kiến từng cái hình dạng quái dị biển sâu cự thú. Tại trong biển rộng ngao du ẩn hiện, cực kỳ chấn động. Tại thời khắc này, tiên giới tất cả mọi người đều nhìn qua cái này màn thần kỳ cảnh tượng. Liền như vậy ngơ ngác nhìn xem, giống như tại chờ đợi bên dưới một màn kỳ quan xuất hiện. Quả nhiên, không phụ đám người chờ mong, vẻn vẹn qua nửa phút chi phối, không trung khe hở bên trong, trượt ra một khối hình bầu dục tấm gương. Tấm gương có 30 trượng độ cao, phiêu phù tại trên không, chiết xạ ra ngũ thải rực rỡ mỹ lệ hào quang, phảng phất như là như khổng tước khai bình tựa như, cực kỳ mỹ lệ. Mặt kính dần dần xuất hiện một cái lỗ đen, điên cuồng xoay tròn, sản sinh cự đại hấp lực, theo hấp lực không ngừng biến lớn, những cái kia sóng lớn cự buông thả bắt đầu tràn vào trong kính. Bất quá phút chốc ở giữa, nguyên vốn một mảnh đại dương toàn bộ đều bị hút vào tấm gương bên trong. Cái kia mặt quỷ dị tấm gương chậm rãi lui tiểu, ước chừng 2 mét độ cao, nổi lơ lửng, không có động tĩnh, đám người vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn quanh, lẳng lặng chờ đợi. 5 phút trôi qua, tấm gương vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Cho dù trên bầu trời đầu kia thật dài khe hở vẫn tồn tại, nhưng giống như cũng sẽ không lại có dị tượng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Dương nơi ngực nhảy lên lợi hại, luôn cảm thấy có một tia bất an cảm xúc đang chậm rãi lan tràn. Quay đầu nhìn về phía giải băng ngọc, đối phương còn đang nhìn không chung. Bạch, thừa dịp cái này thời cơ, Tần Dương bỗng nhiên bổ nhào qua. Hóa thành một vệt sáng, tốc độ nhanh như thiểm điện, mặc dù Tam Thiên Nhược Thủy xuất hiện để cho người ta nghi hoặc. Nhưng việc cấp bách là giết giải băng ngọc cái này cái nữ nhân. Cái khác lại từ từ điều tra. Bành, giải băng ngọc lông mày hơi nhíu, ngón tay vỗ tới, bàng bạc kinh khí phân tán bốn phía mà ra, kích thích từng chuỗi bạo liệt thanh âm. Quanh không trung nổi lên tầng tầng gợn sóng, đem nóng hổi nhiệt khí tràn ngập ra. Cuồng bá vô ảnh cước, độc nhất vô nhị kỹ. Tần Dương lăng không xoay người, hai chân giống như đạn pháo đồng dạng hạ xuống, trầm thấp âm bạo thanh bên trong, toàn bộ không gian rung động, nhấc lên cuồng bạo sát ý. Giải băng ngọc váy đỏ phất động, thân hình hóa thành một đạo hồng ảnh. Hai tay kết ấn, uy áp mạnh mẽ giống như vừa rồi trên bầu trời hiện lên cự hài. Lệnh trong lòng người ngột ngạt, giải băng ngọc kêu rên một tiếng, đạp đạp lui lại hai bước, vung tay phá vỡ đối phương sát khí. Nhìn qua Tần Dương đánh tới, nàng cắn nát đầu ngón tay, mặc niệm một chuỗi pháp quyết, trên không trung viết cái kế tiếp, chết, chữ, đập tới, chết. Chữ trong nháy mắt biến lớn, tản mát ra hào quang màu đỏ như máu. Trong chớp mắt, quanh không trung toàn bộ trở thành vẻ huyết hồng, giống như có vô số lệ quỷ thê lương chu lên, một giọt tích nhiều hồng tiên huyết như mưa rơi hạ xuống, tràn ngập ra tanh hôi chi vị. Tần Dương một trường đem chết chữ đập nát, nhưng kiểu chữ tiêu tán về sau lại cùng huyết vũ ngưng tụ tại cùng một chỗ, trở thành từng cái tóc tai bù xù nữ quỷ. Các nàng hướng về Tần Dương bay đi, tràn đầy tử khí, oán linh. Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người hắn cũng bay ra vô số oán linh, cùng những cái kia huyết sắc nữ quỷ chém giết tại cùng một chỗ. Rất nhanh liền đem những cái kia nữ quỷ thôn phệ sạch sẽ. Giải băng ngọc đôi mắt đẹp lướt qua vẻ kinh ngạc. Cái này tiểu tử thủ đoạn ngược lại là giấu thật nhiều. Hám thiên ấn, Tần Dương lấn người mà đến. Khí thế kinh người, lần này, Tần Dương sử xuất 100% toàn lực. Song trưởng đột nhiên bộc phát ra một trận lộng lẫy vô cùng hào quang. Phảng phất Phật quang mang bốn chiều thái dương. Không trung có hơi lắc lư một thoáng. Mơ hồ có một cái vô cùng cự đại thủ ấn chậm rãi hạ xuống. Lay như thiên, chính là ở ngoài ngàn dặm tiên giả cũng cảm ứng được cỗ này uy áp mạnh mẽ. Nhao nhao trông lại, tim đập nhanh không thôi. Tần Dương, người cũng đã kiệt quệ bản tôn kiên nhẫn. Giải băng ngọc đôi mắt đẹp ngưng kết hàn băng, hai tay đặt ở phía trước ngực, trong nháy mắt bóp ra hơn 10 đạo pháp ấn. Theo pháp ấn kết thành, giải băng ngọc thân thể chậm rãi biến lớn, 2 trượng, 10 trượng, thẳng đến 30 trượng độ cao lúc mới dừng lại. Giờ phút này giải băng ngọc phảng phất một tôn thượng cổ mà đến ma thần. Chẳng qua là đứng ở đằng kia, liền để cho người ta có một cỗ muốn lễ bái xúc động. Bành, bành, giải băng ngọc lăng không đạp phía trước, không gian nứt toác, ông ông tác hưởng. Cái này bàng đại khí thế nhường thiên địa biến sắc, tựa như nhường tinh không run rẩy. Phá cho ta, giải băng ngọc hung hăng một quyền đập tới. Từng đạo hám thiên ấn bị trong nháy mắt nghiền thành mảnh vỡ. Mang theo vô tận băng lãnh, bỗng nhiên từ chu vi bát phương chớp mắt truyền ra, đem nghìn dặm vẻ ngoài chiến tiên giả đánh bay ra ngoài. Nhào nhào phun máu, tốt cường, nơi xa chúng tiên trong lòng dâng lên một trận kinh hãi. Tần Dương con ngươi co vào, sắc mặt nhưng như cũ lạnh lùng. Tại hám thiên ấn hoàn toàn phá diệt trong nháy mắt, hắn lần nữa xuất ra hiên viên kiếm. Mà lần này hiên viên kiếm lại đặc biệt khác biệt, phảng phất uẩn dưỡng một cỗ hủy diệt khí hơi thở. Thiên phạt lực lượng, Tần Dương đem thể nội toàn bộ thiên phạt lực lượng rót vào một kiếm này bên trên. Chính là hiện tại, chứng kiến giải băng ngọc khí thế đạt tới đỉnh phong, Tần Dương trong mắt hiện lên điên cuồng, hai tay nắm chắc, đâm thẳng tới, mang theo khỏa vô thượng kiếm uy. Sát thần nhất thức, phong vân đột nhiên biến sắc, kinh khủng sát khí tức khắc giống như gió lốc đồng dạng ngưng tụ. Trên mũi kiếm một cỗ mênh mông khí tức tràn ngập mà ra. Đau hồn, Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ma đào chi hồn từ sau lưng bay ra, cưỡng ép dung nhập hiên viên kiếm. Thuộc tính ngàn vạn, Tần Dương tiếp tục thi triển chính mình tuyệt chiêu. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, lôi, ám, quang, toàn bộ thuộc tính nguyên tố điên cuồng từ thể nội hiện lên mà ra, hóa thành từng đầu tiểu long quấn quanh ở trên thân kiếm. Cái này còn chưa đủ, Tần Dương đem cổ Phật huyền ma khí cũng rút ra đi ra, cùng đau hồn bám vào cùng một chỗ, hầu như toàn bộ bí thuật cùng pháp bảo đều bị hắn lấy ra, dung hợp đến một kiếm này bên trên. Kiếm ra, thiên địa đột nhiên ảm sắc, chính là cái kia mặt tấm gương thần bí cũng run rẩy mấy lần. Hướng về khe hở dựa vào gần một chút, mới bình ổn hạ xuống. Toàn bộ đệ lục trọng thiên, trong chớp nhoáng này, đều tựa hồ bao phủ tại một kiếm này uy áp phía dưới. Giải băng ngọc khuôn mặt mạnh mẽ biến, hiển nhiên không ngờ tới Tần Dương vậy mà đem nhiều như vậy át chủ bài toàn bộ hỗn hợp thành một chiêu, cảm nhận được truyền đến khí thế khủng bố, vội vàng một trường bổ ra, sát phá hồn. Tần Dương sử xuất một chiêu cuối cùng bí thuật, hắn thân thể đột nhiên biến mất, bên dưới một giây, như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại dải băng ngọc trước mặt. Trường kiếm dây phá toàn bộ phòng hộ kết giới, lấy sét đánh chi thế trực tiếp đâm vào dải băng ngọc trái tim bên trong, đem nữ nhân uy thế triệt để phá vỡ, không cách nào trước tiên phản kháng. Phốp, dải băng ngọc phun ra tiên huyết, quanh thân bị vô số lực lượng thần bí giam cầm, nàng không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Tần Dương, lập tức lại khóe môi nhấc lên vẻ trào phúng. Tựa hồ muốn nói, như vậy là giết không được nàng. Rơi, Tần Dương ôm chặt lấy nàng, hướng về phía dưới luyện hỏa địa ngục phóng đi. Phù phù một tiếng, hai người chui vào biển lửa bên trong, một mực hướng xuống phóng đi. Tiểu manh, bắt đầu tháo dỡ. Chủ nhân, nhanh, ngoặc kép, tốt, theo tiểu manh lời nói hạ xuống. Tần Dương trong đầu vang lên một đạo thanh thúy hệ thống thanh âm. Keng, hệ thống bắt đầu tháo dỡ. 1%, 2%, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.